Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, dẫm lên vết xe đổ tinh cầu nhất chuyển sinh tử thông. Tô kiếp thủy tinh cầu thủ đoạn, cho tới bây giờ cảnh giới này, một khi thi triển ra, liền có không gì sánh nổi kinh diễm cảm giác, cho dù là không nguyện ý xem người, tầm mắt đều sẽ quăng bắn tới. Một khi bắn ra đến thủy tinh cầu bên trên, liền không còn cách nào rời đi. Thủy tinh cầu tại tô kiếp trong lòng bàn tay, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chuyển động ở giữa. Đột nhiên nhẹ nhàng nhún nhảy, trên không trung bầy nhúc nhích một chút, sau đó hạ xuống, lần này lại không phải cá chép vượt long môn, mà giống như là một loại nào đó ve sầu thoát xác. Phá kén thành bướm, biến thành một dạng sự sống khác. Tô kiếp lực tay lật một cái này thủy tinh bóng giống như chìm nổi bất định, chập trùng lên xuống, như một vị người cơ khổ tại mịt mờ khổ hài chỗ sâu vật lộn, mong muốn nhảy ra khổ hài mà không thể ý chí. Đột nhiên thủy tinh cầu run lẩy bẩy, tựa như một người tại lúc sắp chết thống khổ vật lộn. Đám người tựa hồ cảm nhận được này loại tử vong lân cận, người người đều nhíu mày đứng lên. Bất quá thủy tinh cầu run rẩy kịch liệt về sau bình tĩnh lại, tựa hồ một người triệt để chết rồi. Nhưng trầm mặc một hồi, cái này thủy tinh bóng tựa hồ từ từ nhúc nhích, giống như tại trên thi thể lần nữa đản sinh ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Cái này sinh mệnh lạnh lùng vô tình, nhưng thời gian dần trôi qua nhưng lại tình cảm phong phú. Nhưng không đến bao lâu, lại bắt đầu kịch liệt vật lộn, trực tiếp tử vong, lần nữa đản sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Mọi người thấy đến nhìn thấy mà giật mình. Tại trong đầu của hắn, xuất hiện một bộ tình cảnh. Cái kia chính là một người, tư duy không ngừng chết đi, tân sinh, lại tử vong, lại tân sinh. Giống như một máy tính đang không ngừng cài đặt lại hệ thống trăm ngàn lần về sau. Cái kia người vẫn là ban đầu người kia sao? Tô kiếp bộ này thủy tinh cầu thủ pháp dùng chính là đại thủ lĩnh tu luyện hạch tâm nguyên lý, nắm long thiên minh tu luyện hình dáng dùng thủy tinh bóng phương thức biểu đạt ra đến. Cảnh giới không cao người chỉ sẽ thấy thủ pháp ảo diệu, mà cảnh giới cao thâm người hội từ trong đó thấy cực kỳ khủng bố mà đáng sợ sinh vòng lặp vô hạn. Tô kiếp nắm bộ này thủ pháp mệnh danh là chảm ta. Chính mình giết chết chính mình, đản sinh ra hoàn toàn mới chính mình. Hắn kỳ thật tại đây bên trong biểu diễn bộ này thủ pháp, cũng là tại làm thí nghiệm, nhìn một chút đường Nam Sơn các loại cảnh giới cao thâm người thấy được này loại kinh khủng sinh vòng lặp vô hạn sẽ xuất hiện tâm tình gì. Nắm những tâm tình này thu thập đứng lên, liền là cực kỳ khó được tâm lý học số liệu. Này chút đối với hắn mà nói, đều là khó được tư lương, là hắn về sau tấn thăng căn cơ vị trí. Ở đây vô luận là đường Nam Sơn vẫn là phó lão, tinh thần của bọn hắn tu vi cực cao, mặc dù công phu không được tốt lắm, có thể tại tâm lý học bên trên cấp độ tới nói đã thuộc ở trên cái thế giới này đỉnh phong. Tô kiếp nắm kinh nghiệm của bọn hắn hấp thu đến làm trọng yếu nghiên cứu khoa học số liệu. Này là bình thường nghiên cứu cơ cấu không cách nào lấy được. Đường Nam Sơn cùng phó lão thấy tựa hồ toàn thân mồ hôi đầm đìa. Người khác không cách nào cảm nhận được thủy tinh bên trong biểu đạt chảm ta ý cảnh, nhưng hai người kia hoàn toàn có thể lý giải. Vù, tô kiếp thủ pháp vừa dừng lại, phó lão lập tức hỏi thăm. Tô kiếp, người bộ này thủ pháp biểu đạt đồ vật, thế nhưng là một bộ tu luyện công pháp. Không sai, tô kiếp gật gật đầu. Trên thế giới thật sự có người như thế tu luyện. Đường Nam Sơn hỏi thoại liền biểu lộ hắn chân chính xem hiểu tô kiếp bộ này thủy tinh cầu thủ pháp bên trong biểu đạt ý cảnh. Không sai, tô kiếp nói, chẳng lẽ người tu luyện bộ công pháp này Đường Nam Sơn hỏi lại, đây không phải là loại tu luyện này một người khác hoàn toàn. Ta chẳng qua là đến cho chư vị phơi bày một ít trong đó khủng bố tính mà thôi. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện đã đem Đường Nam Sơn tâm thái toàn bộ thu nạp tiến nhập chính mình trong ý thức. Tính cả phó lão tâm tư Tô Kiếp cũng đều rõ ràng nắm giữ. Tô Kiếp, Thọ Yến về sau, chúng ta thật tốt tâm sự như thế nào? Đường Nam Sơn nhìn chung quanh, phát ra tới mời, không có vấn đề, ngày trước cùng chư vị trò chuyện. Tô Kiếp nắm thủy tinh cầu thu lại, cùng Đường Vân Thiêm đi ra ngoài. Người này đạt được phó lão cùng Đường Nam Sơn coi trọng. Hết sức khó đối phó, hắn tuyệt đối không phải loại kia có chút bản lãnh liền phách lối lăng đầu thanh. Không thể coi hắn là làm nhỏ lưu manh hỗn đản mà đối đãi. Trong đá thiên nhãn thần lấp lánh, ở sâu trong nội tâm ra đời cái này đến cái khác ý nghĩ. Hắn là hy vọng con trai mình Thạch Nguyên cùng Đường Vân Thiêm kết hợp. Cùng Đường gia thông gia, đối với Thạch gia sinh ý có lợi thật lớn. Thạch gia vận hành tại trên quốc tế là dùng nghệ thuật đấu giá làm chủ. Trên thực tế làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như kéo lên Đường gia, có thể rửa sạch đi rất nhiều hắc lịch sử. Thong dong chuyển chính thức. Nhưng là bây giờ, cái này hy vọng giống như tan vỡ. Xem Đường Vân Thiêm cùng Tô Kiếp thân mật bộ dáng. Trong đá trời liền biết mình nhi tử đừng đùa. Thạch gia giống như đối ngươi có rất lớn hận ý. Đường Vân Thiêm mang theo Tô Kiếp đi tới một cái trong phòng nhỏ, gian phòng kia rất tinh xảo, chim hót hoa nở, cực kỳ yên tĩnh. Ngoài cửa sổ phong cảnh cũng hết sức tú mỹ, ước chừng liền là 30 mét vuông lớn nhỏ. Bốn phía là giá sách, một cái bàn đọc sách. Hết sức hiển nhiên là người nào đó yên tĩnh đọc sách nghiên cứu học vấn địa phương. Ban đầu hôm nay Thọ Yến là một ít bối tại trong sảnh trao đổi. Là một lần kết giao bằng hữu cơ hội tốt. Có lẽ một cái nào đó làm ăn lớn, một cái nào đó tin tức, liền có thể theo lần này tụ hội bên trong tìm tới. Một chút phú nhị đại vòng tròn coi trọng nhất loại tụ hội này cùng trao đổi. Bất quá Đường Vân Thiêm biết Tô Kiếp không muốn cùng này chút liên hệ lãng phí thời gian, liền dẫn hắn đi tới chính mình đọc sách trong thư phòng nghỉ ngơi. Thuận tiện trò chuyện, ta cảm giác được vừa rồi trong đá trời nghĩ rất nhiều âm mưu tới ám toán ta, nhưng đều bị hắn từng cái phủ định. Tô Kiếp cười, Thạch gia là muốn cùng các ngươi Đường gia thông gia, cho là ta phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Thạch gia công việc bẩn thỉu quá nhiều, sớm muộn muốn ra sự tình. Bất quá bọn hắn tại trong hội cũng có ảnh hưởng rất lớn lực. Lão ba không muốn đắc tội hắn. Đường Vân Thiêm đột nhiên hỏi, đúng rồi, Ôn Đình nói ngươi có bạn gái. Thật hay giả, là hải ngoại một cái họ Trương gia tộc. Không phải bạn gái, nhưng trải qua một chút sinh tử chiến đấu. Nàng gọi là Trương Mạn Mạn. Ta sở dĩ có thể liên lụy Laric đường dây này, vẫn là toàn bộ nhờ trợ giúp của nàng. Hiện tại nàng tại là một cái bảo an vận chuyển công ty. Vượt nước hậu cần công ty, đảo làm được coi như không tệ. Ta cùng Trương Tấn Xuyên, còn có Liễu Long, đều tiến hành đầu tư. Lưu Thạch cùng Hạ Thương cũng chuẩn bị đầu tư làm cái này. Tô Kiếp nói, Trương gia tại hải ngoại ở lại đã có rất nhiều đời. Đi là bang hội đường đi, cùng các ngươi Đường gia vòng tròn không là một chuyện. Đúng rồi, người cái kia trời tại Minh Luân võ giáo, gặp phải cái kia cao thủ tuyệt thế, gọi là Trương Hồng Thanh. Ta nhìn hắn muốn giết ngươi, còn muốn ngươi rời đi nữ nhi của hắn. Trương Hồng Thanh có phải hay không Trương Mạn Mạn lão ba? Đường Vân Thiêm hỏi không ngừng, đây không phải nàng dĩ vãng tính cách, chúng ta Tô gia cùng Trương gia là có một ít ân oán. Tô Kiếp cũng không có nói rõ, chỉ là nắm Trương Mạn Mạn cùng Trương Hồng Thanh mâu thuẫn nói một lần. Trương gia vẫn là loại kia phong kiến đại gia đình, May mà chúng ta đường ra không phải này loại. Cha ta ngay cả ta tình yêu tình báo đều mặc kệ. Đường Vân Thiêm nghe xong cảm khái nói. Không nói cái này. Thạch gia sự tình ngươi đến cẩn thận một chút. Thạch Nguyên không có cái gì năng lực. Nhưng trong đá trời cực kỳ lợi hại. Hoàn toàn không phải hiện ở ngoài mặt xem đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm đi. Tô Kiếp nói. Chuyện này các ngươi đường ra liền không nên nhúng tay. Miễn cho phá hư trong hội thanh danh. Ta hoàn toàn có thể đem Thạch gia nhổ tận gốc. Nhổ tận gốc. Đường Vân Thiêm nghe thấy cái từ này. Bắt đầu tưởng rằng nghe lầm. Nhưng sau đó xác định Tô Kiếp hoàn toàn chính xác dùng cái từ này. Nàng biết Tô Kiếp làm người ổn trọng. Tuyệt đối sẽ không nói lung tung ngoan thoại. Ngược lại ngươi hãy chờ xem. Tô Kiếp nói. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn hành quân lặng lẽ, ta cũng lười làm to chuyện. Ta phát hiện có một chút. Ngươi đối tiền tài không có chút nào cảm thấy hứng thú. Phó lão muốn đem này chuỗi tràng hạt cho ngươi. Ngươi có biết hay không cái kia tràng hạt giới siêu tập đánh giá giá trị bao nhiêu tiền? Đường Vân Thiêm hỏi, xem ra rất đắt. Tô Kiếp cười cười, ta gọi là làm Vương Thuận bạn cùng phòng hiểu đồ cổ. Ta không hiểu nhiều lắm, vậy liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Đường Vân Thiêm có chút nhụt chí. Kỳ thật loại người như ngươi cũng không thiếu tiền. Bản sự ở trên người, chỗ nào đều có thể thu hoạch được tiền tài. Ngược lại ngươi là không đói chết. Đi làm thủy tinh cầu biểu diễn đều có thể kiếm nhiều tiền. Đợi chút nữa còn có chuyện gì không có? Tô Kiếp cười cười, lần này thọ yến, cha ngươi tựa hồ cũng không chỉ là nhỏ tụ hội đơn giản như vậy. Sợ là phải thương lượng chuyện đại sự gì. Kỳ thật cũng là nghĩ nhìn một chút nhà ai người trẻ. Tuổi còn có thể dùng. Cho ta ra mắt nhiều một ít dự thi. Đường Vân Thiêm bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại một điểm phương diện này ý tứ đều không có. Nhưng có vẻ như cha ta đã có chút gấp. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm tại đây bên trong nói chuyện. Phiếm mà đi ra Ôn Đình. Thì là chính mình ngồi xe đến một tòa bệnh viện đặc thù trong phòng bệnh. Bệnh viện này là chính hắn đầu tư. Trong đó cũng có Hạo Vũ tập đoàn vốn liếng. Chữa bệnh trình độ rất cao. Nhưng rất ít đối ngoại cởi mở. Chỉ phục vụ một chút quyền quý vốn liếng. Hắn lập tức liền bắt đầu mổ. Trải qua mấy giờ về sau. Giải phẫu đã hoàn thành. Hắn nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Nhưng vào lúc này, phòng bệnh khẽ động, cửa mở, một người trẻ tuổi, hai mắt vô thần, giống như là mù lòa, nhưng lại nhìn không ra bất luận cái gì mắt mù tư thái. Bước chân trầm ổn, tránh đi hết thảy chướng ngại. Hắn liền là Phong Hằng Ích, hai mắt là bị Tô Kiếp chọc mù, bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Một sau khi đi vào, hắn tựa hồ, xem, đến trên giường bệnh Ôn Đình. Không thể nín được cười. Người tại đường ra sự tình ta đều biết. Đáng tiếc a đáng tiếc. Người vẫn là quá vọng động rồi. Tô Kiếp không phải dễ đối phó như vậy. Chính ngươi coi là cảnh giới tăng lên. Là có thể đi trấn áp hắn. Nhưng không ngờ rằng, thế mà thua cho hắn đi. Còn bị hắn đánh thành như thế. Phong Hằng Ích. Ngươi cũng không nên ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Ôn Đình vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Xem ra ta cũng đi lên con đường cũ của ngươi. Ngươi thất bại, ta không có hấp thụ giáo huấn. Hai chúng ta đều là kẻ thất bại. Không quá nghiêm khắc Ô Vuông mà nói. Ta cũng không có thất bại. Ngược lại là thu được rất tốt đẹp chỗ. Ngươi cho rằng ta bây giờ nhìn không thấy. Phong Hằng Ích nói. Ta có khả năng trông thấy y phục của ngươi là màu gì? Trong túi tiền của ngươi mặt có đồ vật gì? Thậm chí là trong bụng của ngươi hôm nay ăn cái gì? Tiêu hóa thành cái gì bộ dáng? Nếu không phải Tô Kiếp chọc mù cặp mắt của ta, ta căn bản không có khả năng đến cảnh giới này. Ôn Đình, ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi tin hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu.